Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 63, say rượu, góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi Hầu Mạch không quay lại căn nhà này, nếu không nhờ bảo an nhận diện được Hầu Mạch thì bọn họ cũng chẳng biết đi vào kiểu gì. Lúc đứng ở cửa nhà hắn còn phải nghĩ một lúc xem mật mã mở cửa là cái gì. Đẩy cửa ra, không khí vương vẩn mùi bụi bặm lâu ngày phả vào mặt. Hắn trước đem một cái dương hành lý bỏ vào bên trong cánh cửa, theo sau dẫn theo Tùy Hầu Ngọc ngồi dương hành lý nỗ lực vào nhà, còn bởi vì quá môn hạm điên Tùy Hầu Ngọc một chút. Tùy Hầu Ngọc nguyên bản mơ mơ màng màng đều phải ngủ rồi, đột nhiên lại tinh thần, ngẩng đầu tả hữu xem, vừa vặn lúc này Hầu Mạch mở ra đèn. Tùy Hầu Ngọc nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ta tới nhà ngươi chơi qua, ân, còn tới rất nhiều lần đâu. Ngươi không để ý tới ta thời điểm ta nghĩ tới nhà ngươi tìm ngươi, nhưng là sợ ngươi cảm thấy ta phiền. Tùy Hầu Ngọc nói, đem mặt đáp tại hành lý dương cột thượng, thở ngắn than dài, tựa hồ thập phần yêu sầu. Ngươi muốn tìm ta thời điểm ta không nhất định còn ở nơi này. Cũng là, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát ta đơn giản thu thập một chút. Hầu Mạch đi vào đi mở ra cửa sổ tiếp theo xốc lên cái da cụ bố toàn bộ đều chất đống ở một bên. Ở nhà tìm ra máy hút bụi tới bắt đầu quét tước trên mặt bàn cũng đều là hôi, dứt khoát cùng nhau dùng máy hút bụi hút lúc sau lại cẩn thận sát. Hoạt động trong phạm vi thu thập một chút là được, phòng bếp cùng phòng ngủ chính cũng sẽ không đi vào, dứt khoát liền môn đều không tính toán khai. Tùy Hầu Ngọc bị đánh thức lúc sau, đứng dậy hướng tới Hầu Mạch đi tới, hưng phấn mà nói. Ta giúp ngươi thu thập, câu này nói đến quá mức phấn khởi, dẫn tới Hầu Mạch dừng lại động tác vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc trong lòng ẩn ẩn có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc cười đến cùng cái tiểu ngốc tử dường như, ngày thường Tùy Hầu Ngọc tuyệt đối sẽ không có như vậy biểu tình. Chơi rượu điên, Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc nghe không rõ chính mình nói chuyện cố ý đóng máy hút bụi nói. Trên sofa phía trước có cái gì cái ta lấy xuống, hiện tại không có hôi, ngươi ở trên sofa ngồi trong chốc lát ta một lát liền thu thập xong rồi. Ta giúp ngươi, Tùy Hầu Ngọc lại lần nữa nói, thập phần chấp nhất thật đúng là bắt đầu giúp Hầu Mạch thu thập. Tùy Hầu Ngọc vốn dĩ liền hiếu động, ở nhà thời điểm cảm thấy buồn liền sẽ thu thập nhà ở, đảo không xem như mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia. Hầu Mạch nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc nhìn trong chốc lát thấy hắn tựa hồ không có mặt khác không ổn cũng không ngăn đón, lại lần nữa mở ra máy hút bụi bắt đầu thu thập. Tùy Hầu Ngọc đi theo Hầu Mạch phía sau, Hầu Mạch hút xong trên bàn hôi Tùy Hầu Ngọc đi theo đi lau. Hai người phối hợp sau, không trong chốc lát phòng khách liền đại khái thu thập ra tới. Hầu Mạch mở ra chính mình phòng cửa phòng, nói, hôm nay chúng ta ngủ nơi này đi, nơi này trước kia là ta phòng. Hảo, Tùy Hầu Ngọc sảng khoái mà đồng ý, Hầu Mạch kéo xuống che bố Tùy Hầu Ngọc thực mau tiếp qua đi, nói. Ta giúp ngươi lấy ra đi. Hầu Mạch đem che bố cho Tùy Hầu Ngọc chính mình dùng máy hút bụi quét tước phòng, đột nhiên nghe được pha lê ly rớt trên mặt đất vỡ vụn thanh. Hắn chạy nhanh tắt đi máy hút bụi, ra khỏi phòng nhìn đến Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm bàn ăn biên, muốn nhặt trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh. Góc truyện audio.com. Tùy Hầu Ngọc tiễn đi che bố chuẩn bị về phòng, đi đường không quá ổn, thiếu chút nữa té ngã thời điểm đụng vào bàn ăn. Trên bàn cơm nguyên bản thả một cái pha lê bình hoa, bị Tùy Hầu Ngọc đâm cho rơi trên mặt đất rơi hy toái. Hầu Mạch nhìn đến sau chạy nhanh đi tới nâng dậy Tùy Hầu Ngọc nói. Ngươi đừng chạm vào, đừng bị thương, ta tới thu thập ngươi đi một bên nghỉ ngơi đi. Hầu Mạch nói xong, lấy tới cây chổi, đem mảnh vỡ thủy tinh quét tiến kỳ hốt xác. Tùy Hầu Ngọc đứng ở một bên không có việc gì làm tả hữu nhìn đến tivi trên tủ thả một cái tiểu món đồ chơi, duỗi tay lấy tới nhìn đến có dây cót liên tục ninh nửa ngày sau đặt ở trên mặt đất. Cựu con bộ dáng món đồ chơi bắt đầu trên mặt đất rung đùi đắc ý mà đi đường, Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm xem còn chưa đủ, quỳ đi theo món đồ chơi cùng nhau bò. Hầu Mạch quay đầu lại khi, liền nhìn đến Tùy Hầu Ngọc bò, đầu đánh vào biên quầy duyên thượng. Ngô, Tùy Hầu Ngọc đau đến thân thể một đốn, che lại đầu xúc thành một đoàn. Hầu Mạch chạy nhanh buông trong tay đồ vật qua đi tìm hắn, giúp hắn xoa đầu hỏi. Có đau hay không, không có việc gì đi. Đau, Tùy Hầu Ngọc ủy khuất ba mà trả lời, tiếp theo giơ tay chỉ vào biên quầy nói. Người đánh nó, Hầu Mạch ngẩn người, vẫn là nghe lời nói mà đánh biên quầy hai hạ. Ta đánh, nhưng đau, Tùy Hầu Ngọc bắt đầu hướng Hầu Mạch trong lòng ngực toàn đến Hầu Mạch giơ lên đôi tay, bày ra đầu hàng tư thế tới. Hầu Mạch nặng nề mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới lăn lộn, nuốt thanh âm ở an tĩnh trong phòng khách thập phần đột ngột. Hắn đôi mắt nhìn về phía trần nhà, lại nhìn về phía bàn ăn, chính là không dám nhìn hướng Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc còn ở hướng trong lòng ngực hắn cùng, hắn hoàn toàn không dám động. hắn không dám động, hiện tại hắn còn dám đãi ở chỗ này, hắn đều kính chính mình là điều hán tử. Đây là ban ân sao? Không phải, đây là hố. Chỉ cần xử lý không tốt, hắn cũng liền tiến hố nằm đi. Tùy Hầu Ngọc rượu tỉnh lúc sau thuận tay phải cho hắn chôn cái xong thổ còn phải dẫm mấy đá ra cố. Vô pháp dẫy rủa, hắn chỉ có thể trước tiên tưởng hào tự mình mộ Chí Minh. Ta, đi đem pha lê đổ, bằng không đụng tới dễ dàng bị thương. Hầu Mạch đặc biệt hư mà mở miệng nói. Tùy Hầu Ngọc đôi tay ấn Hầu Mạch ngồi xổm chân, không cho hắn động. Ta đầu còn đau đâu, ta cho ngươi xoa xoa. Hầu Mạch không dám nhìn Tùy Hầu Ngọc, duỗi tay giúp Tùy Hầu Ngọc xoa đầu, còn kém điểm đụng tới Tùy Hầu Ngọc lông mày thượng miệng vết thương, dẫn tới Tùy Hầu Ngọc một trận không cao hứng. Hầu Mạch chỉ có thể lại lần nữa nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, đơn giản trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay giúp Tùy Hầu Ngọc xoa đầu. Lúc này Tùy Hầu Ngọc như là lui đi nhuệ khí tiểu thú, ủy khuất ba ba mà dùng hai tay chống thân thể, mở to cặp kia phúc hậu và vô hại đôi mắt nhìn hắn. Có lẽ đây mới là Tùy Hầu Ngọc loại này diện mạo nam hài tử nên có bộ dáng, thoạt nhìn thực ngoan, thực mềm dường như. Xem đến Hầu Mạch trong lòng ngứa, khá hơn chút nào không? Hầu Mạch xoa nhẹ trong chốc lát hỏi, ân, ta đi đảo pha lê, ngươi ở chỗ này đừng cử động. Hầu Mạch nói xong một tay chống đứng dậy, đi qua đi rửa sạch trên mặt đất pha lê, đảo đến phi thường xa mới yên tâm. Đi trở về tới liền nhìn đến Tùy Hầu Ngọc còn ngoan ngoãn ngồi ở nguyên lai địa phương, vẫn luôn không có động quá tựa hồ đang đợi hắn. Gocchuyenaudio.com, hắn chỉ chính mình phòng, ta thu thập hảo ta phòng, chúng ta hiện tại đi ngủ được không? Tùy Hầu Ngọc lắc lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, không cần, vì cái gì, chúng ta cùng nhau chơi đi. Tùy Hầu Ngọc đột nhiên đặc biệt hưng phấn mà giơ lên hai tay nói. Một màn này Hầu Mạch phi thường quen thuộc, khi còn nhỏ Tùy Hầu Ngọc liền luôn là vẻ mặt hưng phấn mà nói với hắn nói như vậy, luôn là đặc biệt hưng phấn, cả người là kính nhi dường như trước nay đều không có rảnh rỗi thời điểm. Hoảng hốt gian, hắn thấy được Tùy Hầu Ngọc bình thường sau khi lớn lên hẳn là có bộ dáng. Hầu Mạch đột nhiên có một chút khổ sở, hỏi, ngày thường đều là ở nỗ lực ngụy trang chính mình sao? Đây mới là ngươi chân chính bộ dáng đi, cho tới nay, thu liễm thật sự vất vả đi. Tùy Hầu Ngọc tựa hồ không nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Hầu Mạch thở dài một hơi, theo sau đi qua đi lôi kéo Tùy Hầu Ngọc lên, nói. Đã khuya, hôm nay liền không chơi, chúng ta đi ngủ đi, ngươi còn đi rửa mặt sao? Tắm rửa nói chỉ sợ đến chờ một lát, nhà ta nước ấm khí rất già rồi, đến thiêu trong chốc lát mới có thể có nước ấm. Nơi này dù sao cũng là mười mấy năm trước phòng ở, gia điện còn không tính tiên tiến, đều là thực truyền thống gia điện. Hầu Mạch đi vào đi còn nghiên cứu trong chốc lát thủy van ở nơi nào, mở ra sau mới có dòng nước tiến nước ấm khí, đánh tiếp khai đồ điện chốt mở. Tùy Hầu Ngọc không thuận theo không buông tha, ngồi ở phòng khách sofa bất động. Không ngủ được, ta muốn ăn đáng yêu nhiều. Ăn gì? Hầu Mạch đặc biệt mong. Đáng yêu nhiều, ta muốn ăn đáng yêu nhiều. Tùy Hầu Ngọc lặp lại thanh âm một tiếng so một tiếng cao. Đáng yêu nhiều là cái gì à? Hầu Mạch phi thường mê mang, hắn một cái thể dục sinh, trên cơ bản không ăn đồ ăn vặt cũng không biết thứ này là cái gì, còn phải lấy ra di động tới tuần tra đáng yêu nhiều là cái gì. Tuần tra lúc sau phát hiện đáng yêu nhiều là kem, lập tức lắc đầu. Không được, cái này đối cơ bắp không tốt. Tùy Hầu Ngọc nghe xong liền nóng nảy, đối với Hầu Mạch ồn ào. Thi đấu xong rồi còn không được ăn sao? Cái gì đều không được ăn, kia còn có cái gì lạc thú, ta muốn ăn ta liền phải ăn. Hầu Mạch nhẫn nại tính tình đi theo Hầu Ngọc giải thích. Ngọc ca, cái này thật sự không được, liền tính mùa giải qua, đồ uống có ga, dầu chiên thực phẩm, kem cùng trà sữa này đó vẫn là không thể đụng vào. Ta ngày mai cho ngươi làm ăn ngon có được không? Cho ngươi làm gà hầm nấm, ngươi còn có hay không cái gì muốn ăn? Ta muốn ăn đáng yêu nhiều. Tùy Hầu Ngọc như cũ kiên trì. Không được, Hầu Mạch cũng thái độ kiên quyết. Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch trong chốc lát, đôi mắt chớp chớp, vành mắt đỏ lên, cư nhiên khóc ra tới. Ta muốn ăn, Hầu Mạch quả thực xem ngây người, duỗi tay lau một phen, thật đúng là mặt đến nước mắt, hắn trong nháy mắt cái gì nguyên tắc đều không có. Hành, ta cho ngươi mua đi, một cái khẩu vị cho ngươi mua một cái. Này thật là tuyệt sát, Hầu Mạch có thể vì Tùy Hầu Ngọc vượt lửa quá sông đi. Hắn nói xong đứng dậy tính toán hiện tại xuống lầu cấp Tùy Hầu Ngọc mua kem đi, đi ra ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ, lập tức rạng sáng 1 giờ, nơi nào còn mở ra môn. Phủ cận có 24 giờ cửa hàng tiện lợi sao? Đi tới cửa mở cửa sau, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên đuổi theo lại đây, túm hắn tay áo hỏi. Ngươi làm gì đi? Hầu Mạch phi thường kinh ngạc giải thích, cho ngươi mua kem à, ta đây một người ở nhà sao? Gocchuyenaudio.com, Hầu Mạch kiên nhẫn mà giải thích, Người trước tiên ở trong nhà chờ một lát, ta lập tức liền trở về. Ta không, chúng ta đây cùng đi. Trời tối ta sợ hãi. Hầu Mạch bị khiếp sợ đến độ nói lắp. Sợ, sợ hắc ân, kia làm sao bây giờ? Ta chạy vội đi thực mau trở về tới, ta chạy trốn nhưng mau nhưng nhanh. Không được, ngươi lại không cần ta sao? Ném ta một người, những lời này hỏi, Hầu Mạch tâm đều hóa, chạy nhanh đóng cửa lại, nói. Ta muốn, không thể không cần ngươi. Ân, tùy Hầu Ngọc bị an ủi ở, Hầu Mạch bất đắc dĩ mà nhìn hắn, cùng hắn giảng đạo lý. Như vậy ta đi không được, ngươi cũng ăn không hết kem, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta đến tưởng một cái biện pháp giải quyết. Kia không ăn, tùy Hầu Ngọc nói được vẫn là có điểm mất mát. Nói chuẩn à, không phải không cho ngươi mua, là chính ngươi nói không ăn. Ân, tùy Hầu Ngọc gật đầu. Tùy Hầu Ngọc một lần nữa đi vào phòng, ngồi ở trên sofa đối Hầu Mạch nói. Ta muốn xem TV. Hầu Mạch đem TV liền thượng, mở ra sau nói. Không giao có tuyến TV phí, không có mấy cái đài. Ta có thể ngay cả di động, ta có hội viên. Nói được đặc biệt ngang tàng. Cũng may Hầu Mạch trong nhà TV sau lại đã từng đổi quá, có thể liên tiếp mặt khác thiết bị, mở ra sau có thể xem Internet TV. Tùy Hầu Ngọc điều trong chốc lát bắt đầu truyền phát tin một bộ Hàn kịch. Hầu Mạch nhân cơ hội đi thu thập mặt khác phòng, một lát sau ngồi ở Tùy Hầu Ngọc bên người đi theo xem, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc cương nhiên xem đến rất đầu nhập, mày nhíu chặt tựa hồ dây tiếp theo liền phải đi theo cốt truyện khóc ra tới. Hầu Mạch nhìn TV, nhịn không được lẩm bẩm, cái này nữ có phải hay không ăn vả? Xe tới nàng chạy nhanh chạy a, ngây ngốc mà chừng mắt xe có cái dám dùng, ly nàng như vậy xa nam đều có thể chạy tới cứu nàng, nàng hơi chút thông minh một chút cũng có thể chạy ra, kia nam nhìn rất khôn khéo, sao liền thích như vậy một cái ngốc ngoạn ý quá giả. Tùy Hầu Ngọc quay đầu chừng mắt nhìn Hầu Mạch liếc mắt một cái. Hầu Mạch lập tức câm miệng, Hàn kịch nam chính không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị xe đụng phải, đưa vào bệnh viện. Nữ chính ở phòng cấp cứu ngoài cửa khóc thút thít, hối hận cả người đều lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hầu Mạch là thật xem không hiểu, lại lần nữa phun tào. Người bị đụng phải mới hối hận, sớm làm gì? Nhân gia có thích hay không ngươi còn nhìn không ra tới sao? Thế nào cũng phải bị đụng phải mới ý thức được hắn thật sự thích ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc? Tùy Hầu Ngọc không cao hứng mà chụp một phen Hầu Mạch đùi. Hầu Mạch một quay đầu, liền nhìn đến Tùy Hầu Ngọc đi theo khóc đâu. Hắn ý thức được cái này trường hợp hắn hẳn là đi, xa xa mà nhìn Tùy Hầu Ngọc không nháo sự là được. Chờ Tùy Hầu Ngọc rượu tỉnh, biết chính mình xem Hàn kịch khóc nhè hình ảnh bị hắn thấy được nhất định cùng hắn kiếm chuyện. Lúc này đây không đánh cái mấy ngày mấy đêm Tùy Hầu Ngọc đều không thể buông tha hắn. Hắn lén lút đứng dậy, muốn sấn Tùy Hầu Ngọc không chú ý rời đi. Kết quả lên sau mới chú ý tới Tùy Hầu Ngọc vẫn luôn túm hắn góc áo. Hắn lại lần nữa ngồi xuống. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Hôm nay, Hầu Mạch liền đem chính mình này mạng chó phóng này, Tùy Hầu Ngọc khi nào rượu tỉnh, hắn liền khi nào anh dũng chịu chết. Nhân gian sống như vậy một chuyến, Hầu Mạch không có gì tiếc nuối, liền sợ hắn thành quỷ về sau thành sử nam quỷ làm ẩm ý hắn mụ mụ đi. Góc truyện audio.com, Hầu Mạch vây được ngáp xem một cái thời gian, đã rạng sáng 2 điểm. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc hỏi, Ngọc ca chúng ta ngủ đi. Không, Tùy Hầu Ngọc như cũ thực tinh thần, hắn tưởng hôm nay buổi tối sự đủ hắn chết cũng không sợ chết lại vừa chết. Vì thế hắn cầm lấy điều khiển từ xa đóng TV, đứng dậy sau cúi xuống thân, động tác đặc biệt mau mà khiêng lên Tùy Hầu Ngọc hướng chính mình trong phòng đi. Nghe lời ngủ, Hầu Mạch khiêng Tùy Hầu Ngọc tới rồi cửa, Tùy Hầu Ngọc bái không cửa không chịu đi vào. Tùy Hầu Ngọc nỗ lực dãy dụa, ta muốn xem xong vừa rồi kia tập, ngày mai ta bồi ngươi xem. Hiện tại ngủ, ta không, ta còn trị không được ngươi. Hầu Mạch nói giơ tay ở Tùy Hầu Ngọc dưới nách bắt vài cái, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy ngứa buông lỏng tay, Hầu Mạch thuận thế đem Tùy Hầu Ngọc mang vào nhà, đặt ở trên giường. Tùy Hầu Ngọc còn muốn bỏ dậy, Hầu Mạch nơi nào có thể làm, nhào qua đi đè nặng Tùy Hầu Ngọc không cho hắn lên. Tùy Hầu Ngọc giãy giụa, nỗ lực duỗi tay hướng ra phía ngoài. Hầu Mạch không thuận theo không buông tha, bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Tùy Hầu Ngọc ôm không buông tay, còn ở đi theo Hầu Ngọc nhắc mãi. Ngọc ca ca, hảo ca ca, ngủ đi tới, ta hống ngươi ngủ. Tùy Hầu Ngọc liều mạng giãy giụa, Hầu Mạch càng ôm càng chặt không chịu buông tay. Thẳng đến Tùy Hầu Ngọc dần dần thành thật xuống dưới, dựa vào Hầu Mạch ngực dần dần đi vào giấc ngủ. Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm, vỗ về lưng Tùy Hầu Ngọc một lúc rồi cũng tự ngủ thiếp đi. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Hết chương 63, cách chương.